Đạo, chương 1894, nghênh ngu phi quy phản đế cung. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, tiêu thần đại ca, quốc sư đại nhân thì ở phía trước Xuân Hy đình bên trong. Ngươi liền mình đi qua đi. Linh Chi xa xa thấy dưới đỉnh đạo thân ảnh kia, liền trực tiếp ngừng lại, không chịu tiếp tục tiến lên. Trong mắt ẩn có mấy phần ý sợ hãi. Tiêu thần ánh mắt ở trên người nàng đảo qua. Linh Chi dị thường tự nhiên không có thể giấu giếm được hai mắt của hắn. Hơi nhíu mày, nhưng không nhiều lời. Nói, bổn vương biết rồi, bản thân mình đi bận rộn sự tình khác là được. Linh Chi trong lòng khẽ buông lỏng, thi lễ một cái sau, xoay người đi lại vội vã đi. Tiêu thần nhìn bóng lưng của nàng, chân mày không nhịn được vừa mặt nhăn một chút, mới vừa cất bước hướng dưới đỉnh đi tới. Nơi này cung nhân sớm bị Linh Chi tỉ mỉ phân phát. Quanh thân có cung đình thị vệ trông chừng, tuyệt sẽ không làm cho người ta trước đến quấy rầy. Ngươi vị này nữ quan cũng là có chút thú vị. Xa xa thấy ta sẽ gặp dọa lùi. Tiền nhìn thoáng qua Linh Chi đi xa thân ảnh. Nói, nhưng càng là như thế, càng là thú vị, không bằng liền đem nàng đưa đến bên cạnh ta tới như thế nào. Tiêu thần tự lo ngồi xuống, thản nhiên nói, Linh Chi tuy là cung đình nữ quan, nhưng cùng ta mà nói, nhưng trong lòng đem nàng xem làm muội tử của mình. Nếu tiền ngươi đối với nàng cố ý, chỉ cần theo đuổi chính là. Linh Chi gật đầu, bổn vương thì sẽ thành toàn các ngươi. Nhưng ngươi nếu là chỉ muốn chơi chuẩn bị một phen, liền tốt nhất cách xa nàng một chút. Đây là bổn vương cho cảnh cáo của ngươi. Tiền sắc mặt bình tĩnh, cũng không bởi vì hắn nói để ý, ngược lại lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngươi đối với nàng rất coi trọng. Đúng, tốt, ta biết rồi. Tuyền gật đầu không hề nữa nói, xoay người ngồi xuống. Chẳng qua là khi hắn tròng mắt chỗ sâu nhất, nhưng vào thời khắc này hiện lên một tia vẻ kinh dị. Điểm này ngay cả tiêu thần cũng không từng phát hiện. Tiêu thần ánh mắt rơi vào trên người hắn, trịnh trọng nói, ngươi tốt nhất thật đã nhớ lấy. Bổn vương không muốn nhắc lại ngươi lần thứ hai. Ta nghĩ ngươi ta gặp nhau không biết vì dây dưa cái đề tài này. Ngươi hẳn là có lời gì muốn hỏi ta. Nếu là không hỏi lời nói, ta muốn liễu. Tiêu thần thật sâu nhìn hắn một cái, chậm rãi đại, bổn vương hỏi ngươi, ban đầu đi trước Ngụy quốc mở ra thần cơ nhất mạch bảo tàng trước, ngươi từng muốn bổn vương mang theo chứa nhiều đan dược, là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hay là đã dự liệu được bổn vương đem muốn thừa nhận một phen đại kiếp? Bổn vương muốn lời nói thật, ngươi chớ để giấu giếm. Tuyền dứt khoát gật đầu, nói, đúng. Tiêu thần trong mắt vi phát sáng, nói cách khác, ngươi đã nhận ra bổn vương trong cơ thể thần bí ý chí. Hoặc là nói, ngươi biết được nó là cái gì. Như vậy nói cho bổn vương ngươi biết hết thảy. Không được, Tuyền vừa dứt khoát lắc đầu, căn bản không lưu nửa điểm đường sống, ở chưa từng hoàn thành trước, bất kể ngươi nữa như thế nào muốn biết được. Chuyện này, ta cũng không thể nói ra được, cho dù là một chữ, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chuyện này đối với ngươi vô hại. Tiêu thần chau mày, ánh mắt của hắn cực kỳ trầm trọng, Tuyền cùng hắn nhìn nhau, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng không một chút lùi bước ý, hai người giằng co một lúc lâu. Tiêu thần đột nhiên thở dài, nói, Tuyền, bổn vương hy vọng. Ngươi sẽ không giấu giếm ta cái gì. Ta cũng vậy hy vọng. Nhưng có đôi khi, nhưng lại không thể không làm giấu giếm. Tốt, chuyện này bổn vương không hề nữa hỏi nhiều. Tuyền đứng dậy, hắn cất bước muốn đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Nói, ta hôm nay đang man hoang tinh vực một chỗ bí ẩn, triệu tập thần cơ nhất mạch tu sĩ luyện chế tiên vệ. Nếu ngươi muốn tìm ta, từ có thể tìm thần cơ tử chính là khác, ta sẽ không hại ngươi. Điểm này bất luận ở khi nào, cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Nói xong, Hắn phất tay xé rách không gian. Thân ảnh trực tiếp đi vào trong đó. Tiêu thần nhìn hắn rời đi phương hướng. Một hồi lâu sau đột nhiên nhàn nhạt thở dài. Nói, Tuyền, bổn vương cũng hy vọng. Ngươi không phải là kia muốn hại ta người. Tiêu thần quy phản, công khai hiện thân trong triều đình. Lệnh Đông Yến cả nước trên dưới tu sĩ trong lòng rung lên. Bởi vì quốc chủ không có ở đây mà tồn tại cho trong lòng chút bất an tất cả đều tiêu tán. Đông Yến một nước, lấy nhanh hơn tốc độ bồng bột phát triển. Mỗi một ngày đi qua, lực lượng cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tuyền tự nhiên ngày hiện thân sau liền biến mất không thấy gì nữa. Bận rộn cho tiên vệ luyện chế một chuyện, có liên quan Lý Càn. Ở tiêu thần hỏi thăm, cũng là trở lại nói có một chút mặt mày. Nhưng cụ thể chuyện thượng còn không có tiến triển. Tiêu thần hơi chút đốc xúc sau, xác định Tuyền có hết sức xuất thủ. Trợ giúp Lý Càn sớm ngày giác tỉnh trí nhớ. Cũng chỉ tốt tạm thời đè trong lòng vội vàng sao động. Kiên nhẫn đợi chờ. Lý Càn là Lý gia lão tổ truyền thế thân. Biết được rất nhiều bí mật. Kia cần phải cẩn thận đề phòng bên người người. Lý gia lão tổ tất nhiên biết được kia thân phận. Nếu hắn có thể sớm một ngày khôi phục trí nhớ. Liền có thể có để cho tiêu thần tránh ra một cuộc đại hung hiểm. Nhưng chuyện này chung quy gấp không được. Tiêu thần cuộc sống dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trong ngày thường đại nhiều thời gian dùng cho dốc lòng tu luyện. Nhàn hạ lúc liền cùng Tử Yên bốn nàng cùng. Cũng bình yên, hối thông thương hào cửa hàng đã lặng yên không một tiếng động ở Đông Yến cảnh nội trải ra ra. Các chủ yếu thành trì chung đều có phân hiệu. Thậm chí phái một gã sáng thế chí cường cảnh vốn trưởng quỹ đến đây chủ trì nơi này sự vật. Đối với Đông Yến ra vẻ đầy đủ coi trọng. Không thể ở tám đại đế quốc dưới. Hối thông coi trọng, liền đồng đẳng với chiến thần cung coi trọng. Cử động như vậy, càng làm cho Đông Yến uy danh dần dần nặng. Đại thiên tu sĩ chỉ biết chiến thần cung đối với Đông Yến coi trọng. Lại trong chuyện này, còn có một thế nhân sở không biết bí mật. Đó chính là tiêu thần thân phận. Không có gì ngoài Đông Yến quốc chủ ngoài. Hắn hay là chiến thần cung trung đệ tam đạo tôn. Mặc dù chiến thần cung cho thấy lập trường sẽ không đối với Đông Yến khuếch trương cung cấp bất kỳ trợ giúp. Nhưng ở cho phép trong phạm vi. Bọn họ nhưng không ngần ngại lấy phương thức này tới cho thấy đối với tiêu thần mịt mờ ủng hộ. Lấy làm sâu sắc giữa lẫn nhau liên lạc. Dù sao hối thông thương hào vào chú sẽ mang tới vô số thương nhân cơ. Ở Đông Yến trong biên giới sáng tạo ra đại lượng tài phú. Đối với Đông Yến phát triển đưa đến xúc tiến tác dụng. Đồng Bảo Sơn chính là chiến thần cung phái mà đến. Chủ trì Đông Yến cảnh nội hối thông thương hào sự vụ vốn trưởng quỹ. Khiến hắn tiền lai. Tự nhiên là bởi vì hắn từng cùng tiêu thần trong lúc từng có tiếp xúc. Mặc dù cũng không thế nào tốt đẹp, lại có thể để cho hắn đối với tiêu thần hơn nhiều mấy phần kính sợ. Thiết lập chuyện tới có thể càng thêm cẩn thận. Trước khi đi, Lăng Nguyên Tử tự mình hạ lệnh. Không có cần thiết chuyện chiến thần cung tu sĩ không được đi quấy rầy tiêu thần. Để tránh khiến người hoài nghi, bộc lộ ra thân phận của hắn. Một gã chiến thần cung đạo tôn thành lập quốc độ, gia nhập đại thiên giới lãnh thổ quốc gia tranh đoạt. Chuyện một khi bị người biết được, tất nhiên có đưa tới một phen dung chuyển. Chiến thần cung mặc dù không úy kỵ, cũng không nguyện trêu chọc phiền toái. Đồng Bảo Sơn tiến vào chiếm giữ Đông Yến sau, quả thật biểu hiện cực kỳ đê điều, làm việc cực kỳ cẩn thận, cùng Đông Yến phía chính phủ tiếp xúc chung. Tất cả chờ chiến thần cung tu sĩ cũng ra vẻ đầy đủ tôn trọng. Thật ra khiến bất minh sở dĩ Đông Yến quan viên trong lòng sinh ra tự đắc ý từ trước đến giờ ở tá. M đại đế quốc trung cũng lấy cường ngạnh chứ danh chiến thần cung chi tu. Cánh đối với bọn họ như vậy cẩn thận. Chẳng lẽ không phải từ mặt bên chứng minh bọn họ Đông Yến hôm nay cường đại. Nhưng ở một ngày kia. Nhận được từ sở quốc hối thông phân bộ phát tới khẩn cấp tin tức sau. Đồng Bảo Sơn cảm thấy miệng một trận phát khổ. Lúc trước Khả Dụng Lăng Nguyên Tử ra lệnh làm lấy cớ. Hôm nay có Quang Minh Chánh Đại Lý Do cũng không đi bái kiến. Chẳng lẽ không phải không đem Đạo Tôn Đại Nhân để ở trong lòng. Cho nên chỉ sợ hắn lòng tràn đầy lo lắng sợ hãi. Không muốn đi thấy Tiêu Thần. Cũng chỉ có thể kiên trì đi trước Vương Cung bái kiến. Nếu chung quy là muốn đi, hắn nào dám làm nhiều trì hoãn. Nếu vạn nhất lầm Đạo Tôn Đại Nhân chuyện tình, chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết. Thời gian ngắn nhất bên trong, Đồng Bảo Sơn đón xe chạy tới Vương Cung, lấy thân phận của hắn. Mặc dù tám đại đế quốc đế cung cũng có thể xuất nhập. Ở Nghiệm Minh sau, lập tức bị nghênh vào trong cung trong điện, tự có cận thị đi trước thông bẩm. Một hồi lâu sau, làm điện ngoài truyền tới nhàn nhạt tiếng bước chân. Hắn vội vàng từ trên ghế đứng lên, khẽ cúi đầu lấy bày ra kính cẩn. Tiêu Thần cất bước mà vào, ánh mắt của hắn ở Đồng Bảo Sơn trên người đảo qua. Khẽ cau mày, phất tay đem bên cạnh đám người đuổi rời đi. Đợi trong điện không có người bên cạnh sau, Đồng Bảo Sơn lập tức hành đại lễ tham bái. Kính cẩn nói, thuộc hạ tham kiến Đạo Tôn Đại Nhân. Hắn mắt thấy ngày đó chiến thần cung chung, Tiêu Thần bộc phát ra cường hãn lực lượng. Tự nhiên kính cẩn vô cùng. Cụt tay mặc dù đã ở Dương Cực Tử Đạo Tôn Đại Nhân xuất thủ hạ mặc dù đã khôi phục. Nhưng hôm nay làm như lại có trận trận đau nhói truyền đến. Để cho trong lòng hắn càng phát ra kính sợ. Đồng Bảo Sơn, ngươi lần này tới chuyện gì? Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nhưng không khỏi thỏa nơi. Đồng Bảo Sơn trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng càng phát ra không dám khinh thường. Kính cẩn nói, hồi bẩm Đạo Tôn, hôm nay nhận được sở trong biên giới Tu Du Vương đưa tới tin tức. Thuộc hạ không dám trì hoãn, đặc biệt để van cầu thấy. Tu Du Vương, Tiêu Thần mặt liền biến sắc, nhanh chóng đem ngọc giản lấy ra cùng ta. Đồng Bảo Sơn không dám trì hoãn, trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản. Hai tay dâng lên, Tiêu Thần cầm trong tay. Hơi cảm ứng cũng không ổn. Trực tiếp thăm dò vào một tia thần thức tiến vào trong đó. Chỉ có le que mấy chữ khắc sâu vào trong mắt. Không chịu sở vọng, người đã tìm được. Hiện tại Ngân Nguyệt Vương Phủ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt dần dần trở nên sáng ngời. Trên mặt lộ ra một tia kích động. Ngu cơ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đại sở, Dĩnh Đô, Ngân Nguyệt Vương Phủ tới một vị đặc thù khách nhân. Nàng là từ trong cung ngồi màu xanh xe ngựa đến. Bên cạnh chỉ có hai danh thiếp thân tỷ nữ, cư ngụ ở Vương Phủ Hậu Viện. Ngày thường cần thiết đều là tùy hai gã tỷ nữ tổ chức. Từ vào phủ sau liền nữa không bước ra viện nửa bước. Lộ ra vẻ có chút thần bí. Này thần bí khách nhân, chính là Ngu Cơ, vì bảo hiểm trong lúc, để tránh gặp phải phiền toái. Ngân Nguyệt Vương cũng không hướng Sở Hoàng mở miệng thảo nhân. Mà là để cho Ngu Cơ ăn vào dược vật tiến vào chết giả trạng thái. Lệnh thái y viện nhảy qua kiểm tra đo lường một đường. Liền trực tiếp báo lên cho Hoàng hậu. Chính là cung tần, mà là từ không được sủng ái người. Tự nhiên không được nửa điểm coi trọng. Hoàng hậu thậm chí chưa từng hướng Sở Hoàng bẩm báo. Liền hạ lệnh đem nàng đưa ra ngoài cung chôn. Cũng không phí quá nhiều trắc trở. Liền đem Ngu Cơ mang cách đế cung, an trí ở trong vương phủ, tham kiến Tu Du Vương, tham kiến Ngân Nguyệt Vương. Ngu Cơ hành lễ, thần thái đang lúc đều là một mảnh kính cẩn ý. Tu Du Vương cười gật đầu, nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Hắn xoay người ngồi xuống. Ngân Nguyệt Vương tiếp tục nói, lúc trước bởi vì lo lắng xuất hiện biến cố, có một chuyện vẫn chưa từng nói cho ngươi biết. 30 năm trước, Tiêu Thần đã từ man hoang tinh vực thoát thân rời đi. Không biết kết cuộc ra sao. Cho đến ngày trước tin tức xác thật truyền về. Tiêu Thần đã về phản Đông Yến Vương cũng. Ngươi nhưng an tâm. Ngu Cơ thân thể mềm mại mỉm cười nói cương. trong mắt nhanh chóng lần hồng. Nhưng trong lòng sinh ra một cổ tự đáy lòng vui mừng. Nàng sâu hít một hơi thật sâu. Không để cho mình quá mức thất thố. Thấp giọng nói. Ta liền biết. Tiêu thần tuyệt không có việc gì. Hắn nhất định sẽ bình an trở về. Nàng thanh âm hơi run rẩy. Nhiều năm qua lo lắng một khi để xuống. Tâm thần vô cùng buông lỏng. Tu Du Vương đợi nàng tâm tư hơi chút ổn định một chút. Nói, có liên quan tin tức của ngươi đã tặng đi ra ngoài. Nếu đầy đủ nhanh đến nói, hoặc cho phép hiện tại đã đến tiêu thần trong tay. Đợi hồi âm sau, bổn vương sẽ gặp nghĩ cách đưa ngươi rời đi sở quốc. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai vị điện hạ đại ân, Ngu Cơ vô lấy hồi báo. Xin nhận ta một xá. Ngu Cơ dịu dàng ngã quỳ, thật sâu hành lễ, đợi nàng đã lại, Ngân Nguyệt Vương liền vội vàng đem nàng kéo lên, nói, tốt lắm, ta hai người cũng là bị tiêu thần nhờ vả, bị ngươi thi lễ liền túc hỷ, ngày sau không cần nhớ cho tâm. Nhưng vào lúc này, Tu Du Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, phẫn nộ quát, càn rỡ, ai dám tự tiện xông vào Ngân Nguyệt Vương phủ. Hắn thanh âm chưa dứt, chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh đã trực tiếp ra hiện tại ngoài viện. Ngân Nguyệt Vương mặt liền biến sắc, gấp giọng nói, ngươi lưu ở chỗ này, không muốn lên tiếng. Nói xong, nàng vội vàng đuổi theo. Vương phủ bầu trời, không gian đột nhiên phát ra tầng tầng sóng gợn, mấy đạo thân ảnh trước sau cất bước ra, một người cầm đầu. Chính là viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung từng hiện thân đại sở đạp thiên tam bộ cảnh tu sĩ ngạo chiến. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương trong lòng đồng thời trầm xuống. Cũng không dám có nữa càn rỡ. Kính cẩn hành lễ, tham kiến ngạo chiến đại nhân. Ngạo chiến ánh mắt ở hai trên thân người đảo qua. Thản nhiên nói, phụng sở hoàng bệ hạ lệnh. Bổn tọa đặc biệt tới Ngân Nguyệt Vương phủ. Ngành ngu phi quy phản đế cung, cách chương.